Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 422, A Nhuận. 2. Thái Vân trình dọa đến Tam Hoa Cách Đỉnh, mau đem câu quyết bảng danh sách cầm trở về, không còn dám thượng trình cho Hoàng đế. Cứ như vậy, A Nhuận không giải thích được trốn qua một kiếp, nhưng Lô Viên Ngoại có thể ép không dưới khẩu khí này. Đoạn không được đầu của ngươi, lão tử cũng muốn gọi ngươi cửa nát nhà tan. Hắn một phong mật văn kiện đưa cho Nghiêm Tung nhi tử Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên chợt để thủ hạ ngự sử vạch tội thái tử Chiêm Sự, mang kèm theo đem A Nhuận phụ thân ở bên trong người cả nhà đều xung quân đến cáp mật trấn thủ biên. Cương, A Nhuận mẫu thân cũng ở trong đó. Nàng dù sao cũng là một cái giàu quý nhân nhà nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, chưa từng có nhận qua như thế ủy khuất, còn chưa đi đến Tây An phủ liền tụ huyết công tâm. Một bệnh chết, về phần A Nhuận phụ thân, từ đây cũng biến mất tại lịch sử trong điển tịch, cũng tìm không được nữa liên quan tới hắn ghi chép. Đảo mắt đến năm thứ hai, ngự sử Châu Ứng Long một đạo tấu chương đưa lên. Gian thần Nghiêm Tung bị bãi chức quan, Nghiêm Thế Phiên bị đày đi Lôi Châu, triều chính trên dưới vỗ tay khen hay. Thủ phụ từ bậc thanh tra nghiêm đảng, Ngụy Dương Chi Phủ bị cách chức điều tra. Về phần Lô Viên Ngoại thì cả nhà đều bị tịch thu không có gia sản. Đằng sau Lô Viên Ngoại ức hiếp người trong thôn sự tình cũng bị cáo phát, mới tới Chi Phủ bên trên tấu hình bộ, đem hắn cấp bách chính điển hình, liền câu quyết trình tự đều không đi liền bị chặt đầu. Người nhà của hắn cũng bị xung quân Nhai Châu, tìm bọn hắn hảo thân thích Nghiêm Thế Phiên làm bạn đi. A Nhuận năm đó bởi vì nói Lô Viên Ngoại là chặt đầu trạch viện, bị chi phủ bắt giam hình phạt. Bây giờ Lô Viên Ngoại thật đúng là bị chặt đầu. Trong lúc nhất thời, A Nhuận sự tình vượt truyền vượt thần. Nơi đó không còn có người dám chọc hắn, đều gọi hắn tiểu thần tiên. Lúc ấy Gia Tĩnh Hoàng đế hảo đạo, khắp nơi thu nạp dân gian thần nhân dị khách, chính hảo dưới triều đình tới một cái họ Liêu tuần án ngự sử. Hắn nghe nói A Nhuận sự tình, một đạo tấu chương báo lên, Gia Tĩnh Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, lập tức truyền triệu để A Nhuận vào kinh. Vân đường trấn các hương dân nghe xong tiểu thần tiên phải tiến kinh diện thánh, nhào nhào chạy tới chúc mừng. Ngược lại là hắn tổ phụ sầu mi khổ kiểm, có người hỏi hắn thế nào, hắn nói người kinh sư nhiều, chính là thị phi chi địa, A Nhuận chỉ là đứa bé, mà lại tướng mạo xấu xí, nếu là đập vào hoàng thượng, đây tuyệt đối là vô biên đại họa. A Nhuận không nói chuyện, hắn chỉ là tiên triều tổ phụ duỗi ra bốn cái ngón tay, sau đó lại duỗi ra năm ngón tay. Cứ như vậy, A Nhuận được đưa vào kinh thành. Lúc ấy Gia Tĩnh Hoàng đế đã già nua, nhưng thể cốt chú trọng thuộc cứng rắn. Hắn phái bên người thái giám đi dò xét nhìn A Nhuận, xem hắn có hay không nói đến như vậy thần. Thái giám nhìn trở về, đối hoàng đế nói là cái dị nhân, bất quá tướng mạo xấu xí, mang theo mặt nạ, sợ kinh thánh giá hay là không thấy cho thỏa đáng. Gia Tĩnh là cái tuyệt đỉnh thông minh nhưng cố chấp bảo thủ người, hắn ghét nhất người khác ngăn đón tự mình làm sự tình. Thế là mắng thái giám nói, trẫm ngự cực hơn 40 năm, chuyện gì người nào không có gặp qua, thường nói thần tiên tất có kỳ cho quái diện mạo, trung quỳ xấu xí, hù đến qua đường Thái Tông, nhưng lòng trung nghĩa đảm, diệt trừ yêu ma, chấm là chân nhân chi thân, có gì đáng sợ. Thế là A Nhuận liền tiến vào cung. Gia Tĩnh hỏi hắn, kiếp trước của mình là gì đó. A Nhuận nhìn xem hoàng thượng, hồi đáp, bệ hạ chính là đạo đức thiên tôn bên cạnh người. Đạo đức thiên tôn chính là thái thượng lão quân. A Nhuận câu nói này có thể hiểu thành Hoàng thượng ngài chính là thái thượng lão quân bên người một người. Người bên cạnh có rất nhiều, bằng hữu cũng coi như người bên cạnh, cho nên hoàng đế nghe đặc biệt cao hứng. Trẫm đăng cơ 4 kỷ, đã mệt mỏi vạn dân sự tình, muốn thiền vị thanh tu. Thế nào? Câu nói này nói ra, thái giám giật nảy mình. Gia Tĩnh có ý tứ là tự mình làm hơn 40 năm hoàng đế. Không muốn làm, muốn cho vị, tự mình tu chân đi. Còn hỏi thăm A Nhuận ý kiến. Gia Tĩnh là cái luôn miệng nói luyện đan tu tiên, nhưng kỳ thật chủ uy độc vận, xưa nay sẽ không đem quyền hành mượn tay người khác. Người khác người trong lòng của hắn kỳ thật ai cũng không muốn tin tưởng. Hắn nhìn như ngu ngốc, trốn ở Tây Uyển không để ý tới chính sự, mà lại phân công gian tướng Nghiêm Tung để nghiêm thị cha con ương ngạnh triều chính hơn 20 năm. Nhưng cái kia thanh toán thời điểm, hắn một câu liền đem Nghiêm Tung vây cánh dọn dẹp sạch sẽ. Hắn thân tình đạm mạc, hết lòng tin theo đạo sĩ nói tới, nhị long gặp nhau, tất có một bị thương. Cho nên nhiều năm qua liền nhi tử cũng không thấy. Hai cái nhi tử Dụ Vương cùng Cảnh Vương đều trôi qua tình trạng thảm đạm. Liền liền Dụ Vương sinh nhi tử, cũng không dám bên trên tấu phụ hoàng, dẫn đến đứa nhỏ này dài đến 5 tuổi mới lấy danh tử. Đứa bé này chính là sau này vạn lịch hoàng đế. Hắn theo gia gia cũng là không vào triều hạng người, hơn nữa còn so gia gia nhiều làm 3 năm hoàng đế. Một chút đều không có chán ghét công việc. Trên trời rơi xuống thánh nhân, lấy phủ điềm báo lê, bệ hạ chú trọng chức trách lớn trên vai, chưa tới cuộc sống an nhàn ngày. Hoàng đế cười, tiên sinh rất có đảng luận, thiên hạ thịnh thế, quân thanh thần chính, năm tới làm càng có trực thần dâng sớ nói sự tình. Gia Tĩnh rất vui vẻ, chỉ cần là trung ngôn, chấm đều đại lượng đãi chi. Sau đó hắn lại hỏi, chấm xuân thu bao nhiêu? Câu nói này đã rất trực tiếp, ý tứ nói đúng là, ta còn có thể sống mấy năm. Thái giám lại dọa đến mặt như màu đất, lão hoàng đế chưa từng có hỏi qua loại vấn đề này. Cái này nếu là đáp sai, A Nhuận không chết không thể. Không nghĩ tới A Nhuận nhất tiếu nói, bệ hạ đã là chân nhân, dùng cái gì một xuân một thu mà nói. Bệ hạ, ngài đã là thần tiên, làm gì dùng một xuân một thu tính toán đâu. Gia Tĩnh hết sức cao hứng, ban thưởng A Nhuận rất nhiều thứ. Cuối cùng còn hỏi, tiên sinh mặt nạ bày ra, chấm có thể thấy tiên sinh chân dung. A Nhuận quỳ xuống nói, thảo dân xấu xí, sợ lệnh bệ hạ bất an, chính là tội chết, không ngại, tha tội. Thái giám đi qua, giúp A Nhuận tháo mặt nạ xuống. Dù là Gia Tĩnh lại có chuẩn bị tâm lý cũng đổ hít sâu một hơi. Bởi vì kia dưới mặt nạ mặt là một trương trải rộng nếp nhăn, như cùng chết cá nhất bàn khuôn mặt, 4 cái như đậu con mắt cùng lỗ mũi, còn có há miệng tích lũy cùng một chỗ. Càng đáng sợ chính là, bên mồm của hắn còn có 2 đầu nhúc nhích râu thịt. Gia Tĩnh thở dài một tiếng, thái giám vội vàng cho A Nhuận đeo lên mặt nạ. Tiên sinh kỳ phong đạo cốt, quả không tầm thường, chấm nghe viễn cổ có thần, kỳ danh là Côn, tiên sinh dung mạo, hẳn là côn thần là ư, có thể ban danh lão côn chân nhân. A Nhuận đứng dậy khấu tạ. Sau đó thái giám đem hắn đưa ra cung đi. Gia Tĩnh ngồi tại cao cao bồ đoàn bên trên, tâm thần vẫn bất ổn. Hắn trở về, hắn hỏi thái giám nói, khởi bẩm chân nhân, trở về thật là thần nhân vậy, nhưng trẫm không muốn gặp lại hắn. Cứ như vậy, A Nhuận mang theo lão côn chân nhân danh hào bị hoàng đế ban thưởng vàng trả về, một lần nữa về tới Vân Đường trấn. Bởi vì hắn là bị hoàng đế tiếp thấy qua chân nhân, Ngụy Dương đại tiểu quan lại tự nhiên không dám thất lễ. Bọn hắn nhao nhao chạy đến Vân Đường đến chúc mừng. Còn tại tứ phương đường phố thành A Nhuận tạo một cái vạn sự hiểu rõ, cổng chào. A Nhuận vẫn tại Vân Đường Trấn trải qua vô thanh vô tức sinh hoạt. Hắn ban ngày nằm dạ ra, cũng có thật nhiều đồng hương tìm hắn tiêu tai giải nạn. Nhưng hắn hết thảy khước từ, này không phải ta chi lực. Đảo mắt đến năm thứ hai, một cái tên là Hải Thụy người cho lão hoàng đế lên một bản tấu chương. Tên là Chị An Sớ. Tại trong tấu chương, Hải Thụy đem hoàng thượng mắng mấy lần thể đầy thương tích. Tức giận đến Gia Tĩnh mắng to hắn là súc sinh. Gia Tĩnh đem Hải Thụy tống giam, nhưng vẫn không có giết hắn. Năm này tháng chạp, Gia Tĩnh hoàng đế băng hà. Cách lúc trước tiếp kiến A Nhuận, chính hảo đi qua một cái mùa xuân cùng một cái mùa thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.